Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, đệ 45 chương. Sở Nghĩa lần đầu tiên tham gia loại này hội nghị. Phòng hội nghị có camera, có phóng viên, còn có rất nhiều hắn không biết người. Tới phía trước Tần Dĩ Hằng không có nói cho hắn là như vậy nghiêm túc trường hợp. Hắn cho rằng cũng chỉ là tới tâm sự thiên đâu. Cho nên mới vừa vào cửa, Sở Nghĩa liền dựa vào Tần Dĩ Hằng, nhỏ giọng hỏi, ta trong chốc lát ngồi nào. Tần Dĩ Hằng cũng nhỏ giọng trả lời hắn, ngồi ta bên người, Sở Nghĩa xem qua đi. Trên bàn có rất nhiều tên họ bài, Tần Dĩ Hằng ở chính giữa nhất, mà hắn bên cạnh vị trí không có phóng thẻ bài. Lại thả ghế, Sở Nghĩa đại khái biết chính mình hẳn là ngồi ở nào. Sở Nghĩa đi theo Tần Dĩ Hằng đi rồi một đoạn ngắn. Nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, ta ở có thể hay không không quá thích hợp. Nếu không ta đi trường học đi dạo đi, người kết thúc cho ta điện thoại. Tần Dĩ Hằng quay đầu xem hắn. Vì cái gì không thích hợp? Sở Nghĩa nhỏ giọng, người quên lâu cùng ta không có gì quan hệ à? Tần Dĩ Hằng không quá đồng ý. Người là ta trượng phu. Ta quyên chính là ngươi quyên, Sở Nghĩa trong lòng cười rộ lên. Lập tức tiếp thu, hảo, kế tiếp hơn một giờ. Mọi người đều ở cái này phòng hội nghị vượt qua, căn cứ ngôn nhiều tất thất ý tưởng. Sở Nghĩa kế tiếp, một câu cũng không có nói. Đoan đoan chính chính ngồi, nhưng cái này hội nghị cũng không có hắn tưởng tượng như vậy đứng đắn. Đại khái bởi vì tới người đều là người một nhà duyên cớ. Toàn bộ quá trình còn tính nhẹ nhàng, chính là trình tự hóa một chút, còn có, hình thức hóa một chút, này hơn phân nửa thời gian, đều hoa ở chụp ảnh thượng, ký tên chụp ảnh, bắt tay chụp ảnh, bưng trà chụp ảnh, giới thiệu đại lâu chụp ảnh, hơn nữa vừa đến trường hợp này, này đó đại nhân vật nói chuyện, liền trở nên thập phần chậm gì gì, rõ ràng trên tay có bản thảo, vẫn là một câu tạm dừng rất nhiều lần. Thong thả mà niệm xong, dây dưa dây cà, phi thường thôi miên, Sở Nghĩa ở Tần Dĩ Hằng bên người đã vây đến không được. Nhưng nghĩ muốn giúp Tần Dĩ Hằng làm bề mặt, vẫn là kiên trì bảo trì tươi cười, từ đầu lễ phép đến đuôi. Cuối cùng rốt cuộc kết thúc, Sở Nghĩa cùng đại gia cùng nhau đứng lên, trưởng cổ đến so với ai khác đều lớn tiếng, đại gia cười cùng nhau ra cửa. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng đi tuốt đàng trước mặt, như vậy hắn cũng ngượng ngùng làm trò nhiều người như vậy mặt duỗi người. Chỉ có thể cúi đầu, trộm nắm tay, trộm hoạt động chính mình bả vai cùng toàn thân cơ bắp. Mệt mỏi, bên người Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi hắn. Sở Nghĩa gật đầu, có điểm, điểm vây, Tần Dĩ Hằng nói. Ta cũng vây, Sở Nghĩa bị Tần Dĩ Hằng lời này đậu đến nở nụ cười. Ai còn không phải mặt ngoài thoạt nhìn nghiêm trang, thì thật đã như đi vào cõi thần tiên vật ngoại vây được muốn chết. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, nhân cơ hội lại oán giận một câu, eo hảo toan a, hắn nói xong lời này tim đập đột nhiên nhanh lên. Loại này sấp xỉ làm nũng nói, hắn lần đầu tiên nói, còn bởi vì mặt sau đi theo một phiếu người, hắn nói được rất thấp. Nghe tới mềm thực, nói xong hắn trong lòng lập tức mặc niệm mơ siêu Tần Dĩ Hằng lý ta lý ta lý ta lý ta. Chỗ nào, nơi này sao? Tần Dĩ Hằng duỗi tay ấn một chút hắn sau eo. Sở Nghĩa tức khắc không mệt nhọc, gật đầu, ân. Tần Dĩ Hằng lại dùng lực ấn một chút. Ta có khi ngồi lâu rồi, nơi này cũng toan. Sở Nghĩa cũng hỏi hắn, vậy ngươi toan sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không toan, Tần Dĩ Hằng khi nói chuyện, vẫn luôn dùng ngón tay cái áp Sở Nghĩa eo. Một chút, khi thì trọng, khi thì nhẹ, Sở Nghĩa trong lòng thân thể đều ở thoải mái. Tần Tổng mới ra cửa, hiệu trưởng liền đã đi tới, cười hỏi, kế tiếp có ăn bài sao? Nếu không chúng ta đi dạo trường học, buổi tối lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Tần Dĩ Hằng xin miễn, ngượng ngùng hiệu trưởng. Cơm chiều ta có an bài, hiệu trưởng, chúng ta đây đi một chút, Tần Tổng thật lâu không đã trở lại đi, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Là thật lâu không đã trở lại, Tần Dĩ Hằng quay đầu hỏi Sở Nghĩa. Đi vội vã sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không. không vội, Tần Dĩ Hằng hỏi lại. Đi dạo, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, không nói hảo, cũng không nói không tốt. Đột nhiên đối Tần Dĩ Hằng cười một chút, thì thật Sở Nghĩa nội tâm ý tưởng, là chỉ nghĩ cùng Tần Dĩ Hằng hai người cùng nhau dạo. Nhiều như vậy lão sư theo ở phía sau, hắn không được tự nhiên, nhưng hắn cảm thấy chính mình tính cái giám, nơi này nơi nào lại đến phiên hắn nói chuyện, nhưng hắn cái này hảo, như thế nào cũng đáp ứng không xuống dưới, chỉ có thể dùng cười cười đáp lại. Đương nhiên, Tần Dĩ Hằng có thể nhìn ra hắn ý đồ, không còn gì tốt hơn, ta cùng Sở Nghĩa chính mình dạo đi. Tần Dĩ Hằng quay đầu đối hiệu trưởng cười cười. Khách khí nói, các lão sư hẳn là đều rất bận, liền không cần bồi chúng ta. Tần Dĩ Hằng nói xong lời này, quay đầu đối tượng Sở Nghĩa ánh mắt, thực ngắn ngủi mà đối hắn cười cười. Sở Nghĩa trong lòng ra một tiếng, thực mau lộ ra cong cong nai con đôi mắt. Tần Dĩ Hằng hiểu ngầm đến hắn ý. Tư, hiệu trưởng không bắt buộc. Hảo, Tần Dĩ Hằng gật đầu, cùng hiệu trưởng nắm một chút tay. Về sau thường liên hệ, hiệu trưởng gật đầu đang muốn lại nói câu khách sáo nói. Hắn bên người Hứa Chí Minh đột nhiên đứng dậy. Sở Nghĩa, Hứa Chí Minh nhìn Sở Nghĩa sau vai. Chờ một chút, Sở Nghĩa tùng một chút vai. Nhưng tầm mắt manh khô, hắn nhìn không thấy là cái gì. Sở Nghĩa không phát hiện, Tần Dĩ Hằng thấy, một con rất nhỏ con nhện, ghé vào kia. Sở Nghĩa hỏi, thứ gì? Tần Dĩ Hằng đứng ở Sở Nghĩa phía sau. Không có gì, Tần Dĩ Hằng giơ tay chụp con nhện chung quanh quần áo. Ý đồ đem nó chụp đi, nhưng như thế nào chụp, con nhện đều bất động. Sở Nghĩa lại tưởng quay đầu xem, Tần Dĩ Hằng chụp một chút hắn đầu. Đừng nhìn, ta thực mau chuẩn bị cho tốt, Tần Dĩ Hằng nói xong quay đầu hỏi. Có người mang khăn giấy sao? Tấu chương tiết trong đám người một cái nữ lão sư vội đứng dậy. Từ trong bao lấy ra một chương khăn giấy, đưa cho Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng nói xong cảm ơn, liền đem giấy đè ở con nhện thượng, nhẹ nhàng một chảo, bao lên. Sở Nghĩa vẫn là nghi hoặc, túm một chút quần áo. Lộng ta trên quần áo sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không có, có thể, Sở Nghĩa lại hỏi. Là cái gì à? Tần Dĩ Hằng không có gì còn ở trong miệng. Một bên đứng Hứa Chí Minh đột nhiên nói. Một con tiểu con nhện mà thôi, Sở Nghĩa nghe được con nhện hai chữ. Lông tơ đều dựng lên, lại nghĩ vừa rồi thứ đồ kia liền ghé vào hắn trên quần áo. Cả người đều không tốt, toàn thân đều nổi da gà. Con nhện, Sở Nghĩa thanh âm rất cao, thực không được thể mà nhảy một chút, nhảy tới Tần Dĩ Hằng phía sau. Tần Dĩ Hằng lãnh đạm mà nhìn thoáng qua Hứa Chí Minh. Hứa Chí Minh tức khắc sợ, Tần Dĩ Hằng chụp một chút Sở Nghĩa tay. Không có việc gì, ta đi ném mơ siêu, Sở Nghĩa biểu tình rất khó chịu. Hắn nhìn Tần Dĩ Hằng cầm kia một đoàn giấy đi qua đi. Lại đem giấy ném vào thùng rác, mới dễ chịu một chút. Tần Dĩ Hằng trở về, chụp một chút Sở Nghĩa đầu, như vậy sợ à, Sở Nghĩa bị như vậy vừa hỏi, lại nghĩ tới, lộ ra ghét bỏ biểu tình, gật đầu, bên này không có gì sự. Tần Dĩ Hằng cuối cùng mang theo Sở Nghĩa, cùng mấy cái lão sư nắm tay, liền tan, chờ sở hữu lão sư đều tan, Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa cũng đi lên một con đường khác. Sở Nghĩa rốt cuộc thả lỏng mà ngửa đầu, giang hai tay, thoải mái dễ chịu mà duỗi cái lười eo. Tần Dĩ Hằng hỏi, eo còn toan sao? Sở Nghĩa đỡ eo, không toan, hắn nhìn Tần Dĩ Hằng cười. Tần lão sư thủ pháp thật tốt, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Đứng đắn nói, ta thủ pháp không tốt, người nếu là thường xuyên như vậy, ta mang người tìm cái chuyên môn lão sư ấn một chút. Sở Nghĩa cười rộ lên. Vẫn là liêu bất động a, liêu bất động. Không cần, không thường như vậy, Sở Nghĩa nói xong hỏi. Nghe tới ngươi thường xuyên như vậy. Tần Dĩ Hằng không phủ nhận, không thừa nhận. Ngẫu nhiên sẽ, ta có chuyên môn mát xa sư, Sở Nghĩa nga thanh. Đột nhiên thay đổi chủ ý. Có cơ hội mang ta thể nghiệm một chút, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Có thể, Sở Nghĩa hỏi. Mát xa sư là nam vẫn là nữ? Tần Dĩ Hằng, nam mơ siêu, Sở Nghĩa gật đầu. Tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng hỏi, làm sao vậy? Sở Nghĩa lắc đầu, không có gì, chính là nghĩ, nam mát xa sư lực đạo hẳn là sẽ lớn một chút. Tần Dĩ Hằng hỏi, người thích lực đạo đại vẫn là lực đạo tiểu nhân? Sở Nghĩa, đại, dùng sức một chút càng thoải mái. Ta thích dùng sức. Tần Dĩ Hằng gật đầu, ta cũng thích dùng sức. Sở Nghĩa, người như vậy liền rất hảo. Một chút mà dùng sức. Tần Dĩ Hằng, thoải mái sao? Sở Nghĩa, thoải mái. Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp. Này, bọn họ, đang nói chuyện cái gì? Cái gì ô ngôn huế ngữ? Sở Nghĩa tiểu tâm liếc liếc mắt một cái Tần Dĩ Hằng. Thấy hắn biểu tình bình thường. Hảo đi, chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Lại đi rồi vài bước, Sở Nghĩa đột nhiên nở nụ cười. Vừa rồi hắn đầu óc đều là cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Sở Nghĩa khụ khụ, mất tự nhiên mà bắt tay bỏ vào trong túi. Lại đi rồi vài bước, hắn suy nghĩ đột nhiên bay tới ngày hôm qua buổi chiều cùng Tần Dĩ Hằng nói chung thành độ sự thượng. Bởi vì thời gian quan hệ, ngày hôm qua bọn họ cũng không có lưu nhiều ít, hôm nay vừa vặn lại gặp Hứa Chí Minh. Sở Nghĩa nghĩ, đơn giản lại bổ sung một chút. Kết hôn lâu như vậy, hắn vẫn luôn bị Tần Dĩ Hằng nắm cái mũi, cũng vẫn luôn là Tần Dĩ Hằng ở chủ động nghiêm túc đối đãi, mà hắn bị động phối hợp, cho nên lúc này hắn cảm thấy, hắn hẳn là cũng muốn biểu một chút thái. Trước tới cái lời nói đầu, Sở Nghĩa, ta cùng Hứa Chí Minh học trưởng hiện tại hoàn toàn là xa lạ hai người a. Tần Dĩ Hằng quay đầu xem hắn, Sở Nghĩa tiếp tục, cũng không trách ngươi hiểu lầm, lúc trước ở đại học thời điểm, xác thật là có một ít người ở khai chúng ta vui đùa. Bất quá hiện tại ta đều tốt nghiệp 4 năm, việc này không chỉ ý nhắc tới tới, thì thật căn bản không thể tưởng được. Tần Dĩ Hằng khẽ ừ một tiếng. Hảo, tiến vào chính đề, còn hảo ngươi nói, Sở Nghĩa quay đầu đối Tần Dĩ Hằng cười. Cho nên về sau, ngươi nếu là lại nghe thế loại về ta, lung tung rối loạn nói, cũng nhất định phải lập tức hỏi ta, không thể giấu ở trong lòng. Tần Dĩ Hằng bởi vì chính mình xác thật tàng quá không hỏi. Đốn vài giây, mới gật đầu, hảo, Sở Nghĩa tiếp tục, người muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Chúng ta chi gian liền không cần có những cái đó không cần thiết hiểu lầm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng cười rộ lên, hảo, Sở Nghĩa thanh âm nhỏ điểm. Kia, người đâu? Tần Dĩ Hằng bắt tay đáp ở Sở Nghĩa mềm mại đầu tóc thượng. Ta cũng giống nhau, ta cũng không hy vọng chúng ta chi gian có không cần thiết hiểu lầm mơ siêu. Sở Nghĩa cười gật đầu. Gật đầu, tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng tâm tình tức khắc hảo lên. Sở Nghĩa dùng như vậy đẹp nai con đôi mắt đối hắn cười. Giống như có cái gì xinh đẹp đồ vật đâm tiến hắn trong ánh mắt. Lại giống như có cái gì xinh đẹp đồ vật đâm vào hắn trong lòng. Hắn không biết, hắn trái tim trong nháy mắt này, nhiều nhảy vài hạ, Tần Dĩ Hằng tay không có buông ra, mà là theo Sở Nghĩa đầu trượt xuống. Sau đó nhẹ nhàng nắm Sở Nghĩa cầm, nhẹ nhàng vừa nhấc, Tần Dĩ Hằng, người như thế nào sẽ như vậy ngoan. Sở Nghĩa vốn dĩ đã ngã xuống cười. Bởi vì Tần Dĩ Hằng như vậy vừa nói, lại phù đi lên. Tần Dĩ Hằng lại hỏi, còn có người khác nói ngươi ngoan sao? Sở Nghĩa gật đầu, có, rất nhiều người ta nói ta ngoan. Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt mà nga một tiếng. Ai? Sở Nghĩa, ta mụ mụ bằng hữu, một ít thúc thúc a di, còn có bà ngoại gì các nàng. Tần Dĩ Hằng bắt tay buông. Gật đầu, khen thực chính xác. Sở Nghĩa cười rộ lên. Chính xác bao gồm Tần lão sư. Tần Dĩ Hằng, đúng vậy. Sở Nghĩa tổng cảm thấy Tần Dĩ Hằng có khác dạng hài hước, tổng hội nghiêm trang mà nói một ít làm người cảm thấy buồn cười nói. Loại này hài hước Tần Dĩ Hằng chính mình khả năng ý thức không đến. Nhưng Sở Nghĩa thường xuyên yên lặng mà bị hắn chọc cười. Việc này thuyết phục lúc sau, Sở Nghĩa một thân nhẹ nhàng lên, cùng Tần Dĩ Hằng kết. Kết hôn thật tốt quá, một thân nhẹ nhàng. Sở Nghĩa tâm tình rất tốt, bắt đầu thưởng thức ven đường hoa hoa thảo thảo. Tính ra, Sở Nghĩa xác thật tốt nghiệp lúc sau liền không có lại hồi trường học. lúc trước đem phòng làm việc chuẩn bị cho tốt lúc sau. Cùng Trương lão sư đánh một hồi điện thoại, cũng lại không liên hệ trường học lão sư, cho nên như vậy, Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng, trừ bỏ năm nay, người tốt nghiệp lúc sau có lại hồi trường học sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu, trở về quá một lần, Phi Vân mới vừa thành lập một năm, hiệu trưởng mời ta tới khai cái tọa đàm mơ siêu, Sở Nghĩa kinh ngạc. Người còn khai quá tọa đàm A, Tần Dĩ Hằng, ân, thành công nhân sĩ chính là không giống nhau, giống lúc trước hắn kiến thành phòng làm việc, Trương lão sư nghe thật cao hứng, cũng chỉ là nói có rảnh trở về. Cấp học đệ học muội nhóm truyền thụ kinh nghiệm mơ siêu hắn loại này truyền thụ kinh. Nghiệm cũng chỉ là ở phòng học cùng đại gia trông thấy mặt. Hoặc là tìm mấy cái có tiền đầu cùng nhau ăn cơm mơ siêu mở tọa đàm mơ siêu Sở Nghĩa cảm thán một tiếng. Người thật là lợi hại A Tần Dĩ Hằng, đại khái là nghe quán khích lệ. Tần Dĩ Hằng thập phần bình tĩnh, ân tấu chương tiết Sở Nghĩa tính tính, người so với ta đại bốn giới. Vừa vặn ta tới trường học ngươi tốt nghiệp, bằng không ta khả năng còn sẽ ở trường học đụng tới ngươi đâu, Tần Dĩ Hằng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Là có cơ hội, chúng ta hai cái học viện vừa lúc là cách vách, Sở Nghĩa đột nhiên cười rộ lên. Đụng tới cũng nên sẽ không phát sinh cái gì, cho dù Tần Dĩ Hằng lúc trước tốt nghiệp, nhưng hắn cao lãnh chi hoa danh hào còn vẫn luôn truyền lưu. Đi tới mắt thấy liền phải đến bóng cây hạ. Sở Nghĩa nhớ tới vừa rồi trên người kia chỉ con nhện. Kéo một chút Tần Dĩ Hằng tay áo. Chúng ta đi đối diện đi, Tần Dĩ Hằng nghi hoặc. Làm sao vậy? Sở Nghĩa chỉ vào trên đầu thụ. Ta sợ rớt con nhện xuống dưới, đối diện bên cạnh là bụi cỏ. Hẳn là không có việc gì. Tần Dĩ Hằng không ý kiến. Hai người nhìn mắt lui tới chiếc xe. Cùng nhau đi đến lộ đối diện. Tần Dĩ Hằng hỏi. Từ nhỏ liền sợ con nhện sao? Sở Nghĩa gật đầu, sợ, khi còn nhỏ có thiên ngủ chưa tỉnh lại. Một con nhện ghé vào ta gối đầu biên, Sở Nghĩa cười rộ lên. Có bóng ma, Tần Dĩ Hằng lại hỏi, có thể để con nhện sao? Sở Nghĩa, có thể, không như vậy khoa trương, Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Hỏi lại, đều có ai biết ngươi sợ con nhện? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, không có ai. Chỉ có ngươi cùng ta mụ mụ, Tần Dĩ Hằng rất nhỏ mà ngưỡng một chút đầu. Cười rộ lên, hảo, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.